Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, chán ghét hoàn cảnh. Đáng chết, là lần trước tên kia, là nó, nhất định là nó, dưới núi kia hai chỉ cũng là nó tìm tới, kết hợp lúc trước ở dưới chân núi gặp được tình huống. Mọi người bây giờ đã đoán được một ít. Bọn họ là thật không có nghĩ lần trước gặp được con kia vậy mà sẽ cố chấp đến đây. Trước kia chỉ biết là thứ cức hắc phong độc bá lãnh địa tính tình cương quyết. Nhưng không nghĩ tới, vì đả kích bọn họ, lại có thể tìm tới người giúp. Cái gọi là mời thần dễ dàng đưa thần khó. Dưới núi kia hai chỉ bị đi tìm tới khi người giúp phỏng đoán sẽ đem chân núi này một địa phương cho. Chiếm hạ. Lần trước con kia thứ cức hắc phong vậy mà tình nguyện ném địa bàn cũng muốn trả thù bọn họ. Ta liền biết nó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Kiều nhìn bên trong sơn động bừa bãi, thanh âm tràn đầy kiềm nén. Lần trước lúc săn thú, A Phi dĩ nhiên là đi theo mạch này đội, đồng thời còn có một cái khác hài tử, đều là bị tiểu đội trong mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ mang theo. Dựa theo dĩ vãng quy củ, có trung cấp đồ đằng chiến sĩ mang tân nhân, mạch tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Những tiểu đội khác đều làm như vậy. Sau này ở lồng chảo nơi đó săn thú thời điểm, A Phi đã theo dõi một chỉ lạc đàn tiểu thứ cức hắc phong. Vẫn là ở ban ngày, khả năng đại thứ cức hắc phong ở đầm nước ngủ, tiểu không ngủ, đối bên ngoài tò mò liền đi ra rồi, đuổi theo một con hồ ly chạy ly thủy đàm. Bị A Phi bọn họ gặp, so sánh với thành niên thứ cức hắc phong, mới ra đời không lâu tiểu thứ cức hắc phong tự nhiên càng dễ đối phó. Ở trong bộ lạc, tân thức tỉnh chiến sĩ, đệ nhị năm phong tiết cúng tế hoạt động thời điểm, sẽ mặc vào bọn họ qua đi một năm săn được chiến lợi phẩm. Lẫn nhau tương đối, mặc dù Vu cùng thủ lĩnh cũng không có đem điều này liệt vào cúng tế hoạt động. Nhưng đây cơ hồ thành một cái công nhận thông lệ, có thể săn được một chỉ thứ cức hắc phong. Cho dù là tiểu, A Phi cũng rất hài lòng. Vấn đề liền ra ở chỗ này. A Phi cứng phải ra tay. Ở mấy cái khác chiến sĩ dưới sự giúp đỡ. Đem con kia tiểu thứ cức hắc phong giết thời điểm. Đại tới rồi, phiền toái lúc này bắt đầu. Ấu tể bị giết, hung thủ còn bị bắt tại trận. Con kia đại thứ cức hắc phong nổi đoá. Giống như điên, đuổi theo người chạy, che chở hài tử mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không gánh nổi một chỉ nổi điên trưởng thành. Thứ cức hắc phong, mau chóng cầu cứu, bị thương mấy cá nhân lúc sau, mới đưa con kia đại bức lui. Con kia tiểu thứ cức hắc phong thi thể A Phi cũng không thể mang đi. Không lưu lại thi thể, con kia đại còn sẽ cùng bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp. Lần trước đi săn trọng thương hai cá nhân chính là ở lần đó trong sự kiện bị thương. Nếu không là mạch bọn họ chạy tới kịp thời, phỏng đoán hai người kia mệnh đều sẽ không. Sở dĩ lần trước tham gia săn thú mấy cái hài tử lần này trừ mâu ngoài ra đều không mang theo. Chính là sợ gặp lại những chuyện tương tự. Thiệu Huyền là ngoại lệ. Mạch coi trọng Thiệu Huyền năng lực. Hy vọng Thiệu Huyền trước thời hạn thích ứng. Cộng thêm ở mạch xem ra Thiệu Huyền cũng tương đối hiểu chuyện nghe lời. Mới mang theo cùng đội. Vì vậy, lần này toàn bộ đội đi săn. Cũng chỉ có hai cái hài tử. Cố tình lần này hai hài tử đều ở bọn họ tiểu đội. Đây nếu là xảy ra chuyện. Một cái là bị Vu coi trọng trước thời hạn thức tỉnh người. Một cái khác thiên phú cũng cao. Vẫn là thủ lĩnh cháu trai. Đội đi săn đại đầu một con trai. Bất kể cái nào chết ở chỗ này, đều là một cái nặng nề đả kích. Nếu là hai cái đều xảy ra chuyện, bọn họ đều không có mặt hồi bộ lạc. Không cách nào hướng thủ lĩnh cùng Vu giao phó. Nó tính toán như vậy nhiều. Vì chính là đội chúng ta trong hai cái hài tử. Một người chiến sĩ ảo não chiều trên vách núi đập. Một quyền, lần trước bọn họ làm thịt nó nhãi con. Lần này, nó liền giết loài người nhãi con. Tình nguyện mạo ném địa bàn nguy hiểm, ban ngày ban mặt liền đi ra ẩn núp, thậm chí còn leo lên bình thời không giao thiệp với miền đồi núi. Quả nhiên, mỗi một chỉ thú dữ đều không thể coi thường, không nên đi đường này. Mạch trong lòng bây giờ cũng tương đối hối hận, hắn vẫn là xem thường thứ cức hắc phong, đi tân tuyến đường sẽ có cái khác nguy hiểm không biết. Nhưng sớm biết gặp được như vậy chuyện, hắn tình nguyện mạo hiểm đi tân tuyến đường. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không thời gian hối hận. Dò xét hạ các nơi dấu vết lúc sau, mọi người phân chia mấy đợt, chiều trên núi tìm, chỉ là bây giờ là đêm tối, tìm người cũng bất tiện, còn phải đề phòng cái khác uy hiếp. Thiệu Huyền cùng Mâu cơ hồ bộc phát tất cả lực lượng tới chạy thoát thân. Đối Mâu tới nói, cho dù có đồ đằng lực, thị lực tăng cường rất nhiều, nhưng buổi tối vẫn không thấy rõ đường núi. Nhiều đám mây đem hai vầng trăng khuyết che nghiêm nghiêm thật thật. Chung quanh một mảnh đen nhánh. Thiệu Huyền ở trước, hắn nhường Mâu đi theo chính mình bước chân. Chỉ ít có thể tránh một ít hạ vùi lấp sơn động cùng dễ dàng bán ở chân địa phương. Đạp dấu chân là bộ lạc hài tử rất tiểu liền bắt đầu chơi trò chơi. Đặc biệt là trong bộ lạc ở trên núi hài tử. Trong nhà các đại nhân càng là đêm này coi như trước thời hạn hoạt động huấn luyện. Đạp lên người trước mặt dấu chân đi tới trước đối bọn họ tới nói cũng không khó khăn lắm. Bây giờ Mâu đi theo Thiệu Huyền chạy. Thậm chí là trực tiếp dẫm ở Thiệu Huyền dấu chân chỗ. Thiệu Huyền nhảy. Hắn cũng đi theo nhảy. Thiệu Huyền nhảy bao xa. Hắn cũng nhảy bao xa. Thiệu Huyền đi phía trái vòng. Hắn cũng đi theo đi phía trái vòng. Hắn có thể căn cứ Thiệu Huyền bước chân phán đoán chỗ kia đến cùng là như thế nào địa thế. Đây là hắn từ nhỏ liền chơi qua trò chơi. Ứng đối tự nhiên cũng không có áp lực gì. Nếu như là ban ngày mà nói. Nhìn thấy những thứ kia dấu chân sẽ phát hiện. Chỉ có chân của một người ấn. Cũng sẽ không nhìn thấy hai cá nhân chạy động dấu vết. Mâu trong lòng rất đa nghi ngờ. Hắn không biết tại sao Thiệu Huyền đối nguy hiểm cảm giác năng lực như vậy cường. Cũng không biết tại sao ở như vậy đen tối trong hoàn cảnh lại có thể phân biệt nơi nào có lõm hố. Trên núi gập ghềnh, lõm hố rất nhiều. Hắn có thể nghe phía sau thứ cức hắc phong đạp phải trong hố lúc phát ra tiếng vang. Cách một hồi liền vang một lần. Bây giờ càng là vang thường xuyên rất nhiều. Mâu thậm chí hoài nghi Thiệu Huyền là không phải cố ý tìm như vậy địa phương chạy. Là vì hố phía sau tất cả mọi người. Mà hắn đi theo Thiệu Huyền chạy đến bây giờ. Một lần đều không đạp bỏ lỡ. Nhưng, bây giờ cũng không phải suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm. Thiệu Huyền một mực ở chạy lên núi. Hắn tầm mắt trong cũng không phải là hoàn toàn đen tối. Mà là do thật sâu nhàn nhạt màu xám tạo thành hình ảnh. Nào chỗ có nhô ra cục đá. Nơi nào lõm xuống. Tầm mắt trong đều có thể nhìn ra. Cho dù mặt đất che lấp một tầng tuyết. Thời điểm này Thiệu Huyền thật sự rất vui mừng chính mình có năng lực như vậy. Bằng không nếu là đạp một cái hố còn bán té lộn mèo một cái mà nói. Sớm bị phía sau thứ cức hắc phong đuổi kịp. Dưới chân tuyết càng ngày càng sâu. Lập tức muốn không qua đầu gối. Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Bầu trời còn bay lên tuyết. Thiệu Huyền cảm giác mặt đều rét mộc rồi. Đi tới trước càng phát ra khó khăn. Nếu không có đồ đằng lực tác dụng ở, tứ chi sớm liền lạnh cóng, nhưng cũng không thể một mực liền tiếp tục như vậy, lại không nghĩ cách, chờ chân chính mệt mỏi lực kiệt thời điểm sẽ trễ, như vậy lạnh như băng hoàn cảnh đích thực không thích hợp ở lâu. Hảo chính là, phía sau thứ cức hắc phong tốc độ giảm bớt rất nhiều. Rất hiển nhiên, nó cũng không thích ứng như vậy băng tuyết chi địa. Liền dĩ vãng nổi danh bí mật đi không tiếng động đều không tạo nên tác dụng. Tỉ mỉ nghe mà nói có thể nghe phía sau dẫm ở trong tiết thanh âm. Song phương khoảng cách càng ngày càng mờ. Thiệu Huyền cũng không lại chạy lên núi rồi. Mà là hoành hướng mà hướng núi những địa phương khác chạy đi. Không có biện pháp. Lại đi lên có lẽ có thể làm cho con kia thứ cức hắc phong chân chính dừng bước. Nhưng Thiệu Huyền cũng có thể sẽ chết rét ở nơi đó. Mỗi đi lên một điểm, liền sẽ rõ lộ vẻ cảm giác được nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Nếu ở nơi này đã có thể làm cho thứ cức hắc phong rõ ràng chậm lại. Hành động bị nghẹt, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không lại đi lên đi mạo hiểm. Thiệu Huyền trong lòng thở ra một hơi dài. Chỉ cần lại chạy một đoạn thời gian, đại khái là có thể đem phía sau uy hiếp bỏ rơi. Bất quá, vừa mới hoãn khẩu khí. Thiệu Huyền liền phát hiện không đúng. phía sau con kia đột nhiên tăng tốc độ hướng bọn họ vọt tới. Vốn dĩ kéo ra khoảng cách nhanh chóng thu nhỏ lại. Đuổi sát thứ cức Hắc Phong phát hiện như vậy hoàn cảnh thật sự là quá đáng ghét. Nhường nó có ý lùi bước. Nơi này không chỉ có lãnh. Phong tuyết không ngừng. Nhường nó buồn ngủ. Nơi này cũng không có bãi cỏ. Không có cây. Hố còn nhiều hơn. Có lúc đạp phải cái hố to rơi vào. Toàn là tuyết. Chỉnh chính là cái tuyết rơi nhiều hố. Băng đến nó hận không thể lập tức lăn đi xuống núi. Thứ cức Hắc Phong trên người nổ lên vảy đâm đều dính sát ở trên người. Lấy tốt hơn ngăn cách chung quanh phong tiết khí lạnh. Hành động mà là bởi vì hoàn cảnh chung quanh trở nên chậm chạp rất nhiều. Liền bình thời một nửa đều kém hơn. Nó liền đầu lưỡi cũng không dám duỗi. Nó không nghĩ tới loài người này hai cái nhãi con như vậy xảo quyệt. Vậy mà chạy lên núi. Nó lần đầu tiên biết trên núi vậy mà có như vậy chán ghét hoàn cảnh. Khó trách cái khác đồng tộc đều không lên núi. Nhưng mà, nhường nó bây giờ từ bỏ lại không cam lòng. Nơi này nó đã rất khó đi cảm thụ mùi. Nếu để cho kia phía trước kia hai cái tiểu tử tiếp tục chạy mà nói. Có thể sẽ vì vậy đuổi ném. Không, không thể bỏ qua. Nó cầm đám kia đại không có biện pháp. Phía trước kia hai cái tiểu nhân nhất định muốn cắn chết. Sau đó ném tới đám kia đại trước mặt. Nghĩ như vậy. Nó trong lòng cừu hận bộc phát nồng liệt, kích động tâm trạng dưới ảnh hưởng, liền trên người đóng hợp lại vảy đâm đều có lần nữa cong lên lay động khuynh hướng. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng xin lỗi tối nay vẫn chỉ có một canh. Thứ bảy chủ nhật sẽ tiếp tục cặp càng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.